Quyển 4, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1189, Vương Phi bị đổi ký ức 65. Cộng thông báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên tác Đỗ Liễu Liễu Edit Belsus Sulia Darling, Beta, Minh Nguyệt, chương 65, 1189. Lúc Đường Quả đặt tay vào tay chàng, cô nhìn thấy sự kích động hiện rõ trên mặt Bắc Đường Hoắc. Chàng kéo nhẹ, Đường Quả nhảy ra cửa sổ, nữ tử hóa trang thành cô lập tức nhảy vào thay thế cô. Đắc tội, giọng nói trầm thấp của Bắc Đường Hoắc vang bên tai Đường Quả. Chàng ôm lấy eo cô, nhảy lên, chỉ trong chớp mắt đã bay ra khỏi chỗ ở của quốc chủ Trần. Bắc Đường Hoắc thả cô xuống rồi đeo khăn che mặt cho cô, sau đó mới đưa cô đến chỗ mình. Chàng nói, sáng sớm mai sẽ về Bắc Yến, nàng còn việc gì muốn làm ở đây nữa không? Hết rồi, chuyện cần làm đã làm xong. Cô không tính nói cho ai biết rằng Bắc Đường Hoắc đưa cô đến Bắc Yến. Cô gái giả mạo ta sẽ đi theo quốc chủ Trần về nước Trần hả? Cô hỏi, Bắc Đường Hoắc gật đầu. Đến đó thì cô ấy sẽ có cách thoát thân, nàng không cần lo lắng. Hay là thoát thân ngay trên đường đi, mắt Đường Quả chợt lóe lên. Ta có ý này, gì thế? Bắc Đường Hoắc tò mò, lòng thầm nhủ, dù nàng muốn làm gì chàng cũng sẽ nghe theo. Hệ thống, đúng là chẳng có tí nguyên tắc nào cả. Đường Quả cong khóe môi, giả làm sơn tặc nửa đường cướp xe của quốc chủ Trần. Bọn cướp xuất hiện không cẩn thận khiến ngựa kéo xe bị dọa sợ. Quốc chủ Trần mải tự vệ nên không lo được cho người khác, xe ngựa rơi xuống vách núi, nàng bỏ mạng, thi thể bị thú hoang gặm hết. Cô gái giả làm ta có thân thủ hẳn là không tệ, có thể nhảy ra lúc xe ngựa rơi xuống được không? Được, cô ấy rất giỏi, chút chuyện nhỏ đó có là gì? Ánh mắt Bắc Đường Hoắc dán lên mặt Đường Quả, đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập tính toán, đáng yêu quá đi mất. Như thế càng quyến rũ chàng hơn. Hệ thống, ký chủ nhà nó có đanh đá cá cầy thế nào thì anh chàng này cũng thấy đáng yêu thôi, khéo còn nghĩ là sao trên đời này có một cô gái đặc biệt như thế. Huệ, Bắc Đường công tử, ta không ngại nói cho anh biết rằng ta làm vậy cũng chỉ là để tính kế hai anh em thượng quan thôi. Đường Quả cười cong mắt, một kẻ vứt bỏ ta, một kẻ tặng ta cho người khác, ta cũng không phải thánh mà nhớ thương bọn chúng. Tốt xấu gì ta cũng là thiên kim phủ thượng thư, vì không thích mà bị bọn chúng giận cá chém thớt thành bùn lầy khiến tránh không kịp như thế, ta cam lòng sao được. Bắc Đường Hoắc đã sớm nhận ra một vài điều, nhưng Đường Quả không nói, chàng cũng không hỏi. Không ngờ rằng lúc này nàng lại thẳng thắn với chàng như thế, vậy tức là trong lòng nàng, chàng đáng để tin tưởng đúng không? Nàng muốn làm thế nào thì làm, ta giúp nàng. Đường Quả nhớn mày, anh không sợ ta lợi dụng anh để báo thù xong rồi vứt bỏ anh à, nàng không phải người như thế. Nàng sẽ không tổn thương người thật lòng đối xử tốt với nàng. Bắc Đường Hoắc nói không hề suy nghĩ, kể cả nàng không muốn ở bên ta, chỉ cần ta không khiến nàng tổn thương thì nàng nhất định sẽ không khiến ta tổn thương. Hệ thống, giác ngộ quá ta, chấm, giúp nàng là ta cam tâm tình nguyện, bị nàng lợi dụng ta cũng không oán không hận. Bắc Đường Hoắc bật cười. Ta không biết vì sao ta mê nàng như thế, mê đến nỗi không thể che giấu nổi. Mỗi khi nhìn nàng, trái tim ta đập liên hồi, không thể kiểm soát. Góc thông báo. Hello mọi người, như đã nói trước, sắp tới nhóm mình sẽ có vài thay đổi nhỏ trong việc đăng chương. Sau khi đã bàn bạc kỹ, hôm nay mình xin gửi đến các bạn các thông tin sau. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do bạn Linh hơi bận cũng như có vài vấn đề về sức khỏe nên phần còn lại của thế giới 16, Vương Phi bị đổi ký ức. Từ chương 66 trở đi, sẽ do mình làm tiếp. 2. Phần này mình sẽ chen thay vì edit, thử sức với vai trò mới. Nên nếu các bạn thấy có chỗ nào chưa ổn, cần thay đổi thì cứ CMT nha. Mình sẽ cố gắng thay đổi. 3. Lịch đăng truyện, tuần này sẽ có thêm chương 66-67, sẽ được đăng vào thứ bảy nà. Bắt đầu từ tuần sau, từ chương 68 trở đi thì mình sẽ áp truyện với tiến độ một ngày. Một chương cho đến chương 96, hết thế giới 16, luôn nha. 4. Trong thời gian chờ đợi, nếu bạn nào có hứng thú thì có thể ghé Ngôn Phong để đọc truyện tranh nha. Hiện truyện tranh đã vẽ đến chép 138, tương đương với chương 18. 522, của thế giới 8, nữ tu bị phế linh căn nè. Mình sẽ để link trong phần CMT nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc hết phần thông báo này. Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua và mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm mình trong thời gian tới. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thư giãn khi đọc truyện. Minh Nguyệt, cách chương.